Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 902 Thời Gian Pháp Tắc. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch Lôi kéo Bạch Cửu U lui về phía sau. Huyền Bá căng ra đầu che ở hai người phía trước, Hồng Diệp che chở Thẩm Hoài Hy. Cát Tường đã ở ngao quyển dưới thân Kiều Chân giả chết, ầm ầm ầm. Trúc Long chậm rãi nâng lên đã cùng núi non liền ở bên nhau đầu. Núi đá lăn xuống, kim sắc hai mắt bế nghễ đại địa, đến từ hoang cổ thời đại cường giả hơi thở không ngừng thổi quét ở mấy người trên người, gọi bọn hắn sờn tóc gáy, da đầu tê dại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này ai cũng làm không rõ ràng lắm. Trước mắt Trúc Long là bình thường Trúc Long, vẫn là bị Nguy ăn mòn Trúc Long. Nguy, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, báo ta tiên tri nhất tộc diệt tộc chi thù. Thái Tuế thanh âm đột nhiên từ mọi người phía sau truyền đến. Chỉ thấy thân thể hắn rách tung tuế nhỏ giọt màu vàng chất lỏng, nhanh như điện chớp mà nhằm phía Trúc Long. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, vội vàng lôi kéo Bạch Cửu U tránh đi, đồng thời vứt ra trên tay xà liễu tiên, ý đồ đem Thái Tuế ngăn lại. Không cần làm vô vị hy sinh, nó lực lượng đối với hình thể như thế khổng lồ, đến từ hoang cổ thời đại Trúc Long tới nói bé nhỏ không đáng kể. Liền tính nhào lên đi, khả năng cũng chỉ là làm Trúc Long đánh cái hát xì hoặc một ngã mà thôi, ảnh hưởng không được đại cục. Đúng lúc này, Trúc Long đối với Thái Tuế nhẹ nhàng phun tức, trong không khí đẩy ra quỷ dị sóng gợn, Thái Tuế lập tức nhảy vào trong đó. Giang Nguyệt Bạch xà liễu tiên cuốn cái không, Thái Tuế trên cao biến mất. Tiếp theo nháy mắt, mọi người lại nghe được Thái Tuế thanh âm, Nguy, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, báo ta tiên tri nhất tộc diệt tộc chi thù. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy ngạc nhiên trợn mắt, lại thấy Thái Tuế từ sơn cốc phương hướng vọt tới, cùng vừa rồi giống nhau trạng thái thần sắc, sau đó lại ở giữa không trung biến mất, lại xuất hiện ở trong sơn cốc, lại hô to vọt tới, là Trúc Long thời gian pháp tác. Bạch Cửu U trầm giọng nói, tránh thoát Giang Nguyệt Bạch trên tay trước một bước, đối với Trúc Long thử tính hô, Long Phụ, ngài còn nhận được ta không? Hiện giờ Nguy bất quá là một chút tàn phá nguyên thần, cho nên Bạch Cửu U rất khó tin tưởng hắn có thể hoàn toàn ăn mòn cùng thao tác Trúc Long. Liền tính là sấn hư mà nhập cũng không có khả năng. Trúc Long rũ mắt, ánh mắt dừng ở Bạch Cửu U trên người. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương đến làm Bạch Cửu U lui về tới. Bạch Cửu U cũng không để ý không màng, chậm rãi đi hướng Trúc Long. Trúc Long thật lớn đầu chậm rãi buông xuống, lòng mũi để sát vào Bạch Cửu U, hình như là nhận ra nàng, lại giống như không phải. Giang Nguyệt Bạch tâm như nổi trống, mạnh mẽ đem không gian chi lực tích tụ ở lòng bàn tay, đồng thời âm thầm kêu gọi ngao quyền, làm nàng nhanh lên tỉnh lại. Bạch Cửu U nhón chân giơ tay, ý đồ đụng vào Trúc Long cái mũi. Long cần phi dương, hỏa tinh như huỳnh, internet hình ảnh, chỉ cung tham khảo. Long Phụ, Bạch Cửu U vừa mới há mồm kêu gọi, biến cố đột nhiên phát sinh. Trúc Long đỉnh đầu toát ra một cổ màu xám sương khói, nháy mắt hóa thành Nguy bộ dáng, phát ra một tiếng khinh miệt cười. Tiếp theo nháy mắt, Trúc Long cặp kia kim sắc đôi mắt giống như nhiễm một tầng huyết vụ, trở nên bạo ngược giết hại. Phi Dương Long cần nhanh như điện chớp, mang theo phá phong tiếng động, vô tình chiều Bạch Cửu U quất roi mà đi. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, ngao quyển xoay người dựng lên, triển khai hai cánh bảo vệ Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch ở chính mình bên cạnh cùng Trúc Long dưới chân phô khai không gian gợn sóng, xà liễu tiên điện xạ mà ra, Huyền Bá tiến lên một bước, nắm chặt roi dài một mặt, bang. Một tiếng xé rách vang lớn, ngao quyển thống khổ muộn thanh, lưng dạn nứt huyết sái đương trường. Trước mặt trống rỗng toát ra mấy điều giống như đầu rắn giống nhau roi dài. Quấn lấy nàng cùng Bạch Cửu U thân thể, đột nhiên kéo vào không gian gợn sóng bên trong, ngao quyển cùng Bạch Cửu U thật mạnh nện ở giang. Nguyệt Bạch bên cạnh, Huyền Bá thở hồng hộc, vừa rồi nếu không phải nó xuất lực, chỉ dựa vào giang Nguyệt Bạch sức lực, kéo không trở về ngao quyển như thế thân thể cao lớn. Giang Nguyệt Bạch sở hữu thần niệm tê động, một thân hỗn độn chi khí không hề giữ lại, khí thế kế tiếp bò lên cho đến đỉnh núi, nhất nguyên trọng thủy. Đuổi thủy đánh 3000, âm dương song lôi, khí thế vạn quân, đôi tay rảo phong vân, hãm long song sát, trong lúc nhất thời, trời đất u ám, giống như thiên hà đảo cuốn. Giữa sông tàng 3000 lưỡi dao sắc bén, lôi cuốn hắc bạch lôi đình, mênh mông cuồn cuộn, sao băng phi trụy, lưỡng đạo màu đen cơn lốc gào thét lao nhanh giống như song long. Một đường bài vân xé trời, nơi đi qua vạn vật diệt hết, hùng hổ mà đâm hướng trúc long đỉnh đầu. Ngụy như cũ mắt hàm miệt thị cười. Một thân xích long văn màu đen quần áo ở cuồng phong bên trong bay phất phới, hắn mắt cũng không chớp nhìn đỉnh đầu 3000 lôi nhận cùng trước mặt song long. Ở sát nhập trúc long quanh thân trăm trượng nơi khi, đột nhiên uy thế yếu bớt, cho đến tiêu hao hầu như không còn, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà nhìn một màn này. Không có từ bỏ tiến công lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phân ra một đạo phân thân bôn tập trúc long, phân thân dùng ra long thần biến. Thật lớn long chảo quang ảnh bên phải tay phía trên nhanh chóng ngưng tụ thẳng đến hóa thành thực. Chất, lại lấy miên trưởng phương pháp, vô thành vô tức không mang theo động bất luận cái gì uy thế. Hung hăng oanh hướng trúc long, nhưng mà, liền ở phân thân bước vào trúc long quanh thân trăm trượng nơi khi. Giống như thực chất long chảo thế nhưng nhanh chóng lão hóa. Long lân bóc ra, da thịt khô khốc, ngay cả bạch đằng phân thân cũng giống nháy mắt đã trải qua thời gian thôi hóa. Hao hết sinh mệnh, toàn bộ hóa thành một đống tro tàn, theo gió rồi biến mất, thời gian pháp tắc, vẫn là thời gian pháp tắc. Kẻ hèn con kiến, há có thể cùng Trương Vĩ Sơn trúc cửu âm tranh phong. Nguy cười lạnh trào phúng, cao cao tại thượng mà khinh bỉ bọn họ, ngao. Ngao quyển giận mà bạo khởi, Bạch Cửu U cũng không cam lòng nhảy đến hắc giáp cự khôi đỉnh đầu. Hồng Diệp mang theo Thẩm Hoài Hy, Huyền Bá huy khởi lang nha bổng, vạn người một lòng, tất cả đều hướng tới trúc long phát động mạnh nhất tiến công, chính là trúc long chỉ cần bàn ở trong. Núi bất động. Chỉ dựa vào quanh thân tự mang thời gian pháp tắc, khiến cho mọi người bó tay không biện pháp, Bạch Cửu U hắc giáp cự khôi bị thời gian phong hóa ăn mòn. Hóa thành một đống sắt vụn, Huyền Bá chưa kịp vọt tới trúc long trước mặt. Bản thể bi hồn bài liền bắt đầu xuất hiện loang lổ vết rách, Hồng Diệp một thân long lân hóa lưu. Tinh hỏa vũ, lại không có một tia hỏa tinh có thể đốt tới trúc long trên người. Thẩm Hoài Hy huyết ma châu, ngao quyển mưa gió thần thông, tất cả đều vô dụng, thái tuế còn bị nhốt ở thời gian pháp tác chung. Không ngừng nói muốn đồng quy vu tận nói, lại không ngừng bị đánh hồi nguyên điểm, làm lại từ đầu, một cổ tuyệt vọng hơi thở, tràn ngập ở mọi người trong lòng, thấy thế, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bắt đầu sinh lui ý, biết rõ không địch lại. Không cần thiết liều mạng, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Từ từ, trúc long rõ ràng có thể nháy mắt đưa bọn họ mọi người toàn bộ giết chết. Vì sao Nguy chỉ làm trúc long đãi tại chỗ bất động? Trừ bỏ hắn muốn cho Bạch Cửu U cùng nàng dung hợp. Lại đoạt xá hoàn chỉnh hỗn độn thánh thể ở ngoài. Có thể hay không còn có khác nguyên nhân? Trong chớp nhoáng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến một loại khả năng, Ngao Quyền. Giang Nguyệt Bạch một tiếng quát chói tai, tế ra Trúc Long Thương đạp mà dựng lên, thân như gió mạnh, tập sát Trúc Long, chính nản lòng Ngao Quyển đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Tâm hữu linh tê giống nhau, ở Giang Nguyệt Bạch giết đến khoảng cách Trúc Long trăm trượng nơi khi. Không gian gợn sóng đột nhiên phô khai, Giang Nguyệt Bạch nhảy vào trong đó. Nháy mắt xuất hiện ở Nguy phía sau, Nguy trên mặt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Không kịp làm ra bất luận cái gì động tác, quanh thân hết thảy đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vô Kỳ Bút cùng Đại Đạo Thực Văn Phong. Tỏa, thiên địa tịch hàn, đầy khắp núi đồi hỏa tại đây một khắc nhanh chóng bị áp diệt. Màu trắng xương lạnh bay nhanh ở màu đen sơn xuyên chi gian lan tràn. Bông tuyết phiêu linh, Trúc Long Thương thượng một tiếng rồng ngâm. Sông thẳng cửu tiêu, Giang Nguyệt Bạch quanh thân sở hữu khiếu huyệt mở rộng ra. Trừ rớt toàn thân sở hữu hỗn độn chi khí, bao gồm đài sen tiểu thế giới trung lực lượng. Bất kể hậu quả rót vào Trúc Long Thương trung, bàng bạc đến gần như khủng bố lực lượng quán chú hạ. Trúc Long Thương trung ngủ say thương linh bị đánh thức. Giống như sóng to thao thao, hỗn độn xương xám điên cuồng tràn ngập ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân. Dẫn tới thiên địa chấn động, nhanh chóng hóa thành một cái hình thể có thể so với trong núi Trúc Long màu xám trắng long ảnh, tựa. Trúc Long, lại không phải Trúc Long, ngược lại càng giống trong truyền thuyết hỗn độn nuốt thiên mãng, ở kia long ảnh hình thành là lúc. Vẫn luôn bất động Trúc Long bỗng nhiên cả người chấn động. Hai mắt huyết sắc lui tán, khôi phục nguyên bản sán kim sắc, Giang Nguyệt Bạch thương theo chấn thiên ấn cùng nhau. Lấy suốt đời sở học, dẫn động trong cơ thể nước lửa lôi điện, hội tụ với mũi thương, ngũ vị sơn nhân truyền nàng lửa cháy lan ra đồng cỏ 13 thương. Đây là đệ nhất thương, vạn dặm đền tội. Oanh! Một tiếng vang lớn, chấn cửu thiên tiếng sấm, hãm vạn dặm núi sông, hủy thiên diệt địa uy thế điên cuồng khuếch tán tàn sát bừa bãi. Toàn bộ Trúc Long nơi chấn động không thôi, núi cao từ long đầu chỗ hướng ra phía ngoài, một tấc tấc sụp đổ, kích khởi ngàn trượng bụi mù, viết bất động, ngày mai tiếp tục tương đương, hết chương.